Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, chương 1714, Động Thiên Liền Diệt. Thanh Lâm cùng Mục Vân Lão Tổ, sợ là quá sợ hãi, liên tiếp phá diệt không gian mà đi, Bát Hoang Động Thiên quá mức to lớn, một khi bị kíp nổ, như vậy hắn phụ cận hai đại Động Thiên. Tất nhiên cũng là khó với may mắn thoát khỏi. Kể từ đó, cái kia tổn thất tựu thật sự quá lớn. Hai người đều là đem hết toàn lực đi về phía trước. Không bị bất luận cái gì ngăn trở. Dục tiến về trước phụ cận. Cho dù không thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Bọn hắn tối thiểu nhất cũng có thể trước thông chi mặt khác hai đại động thiên chi nhân. Tránh cho bọn hắn không minh bạch tựu chết rồi. Ầm ầm. Nhưng mà, hai người tốc độ mặc dù nhanh, lại khoảng cách quá mức xa xôi. Cái kia một đạo hỏa long, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đụng vào rộng lớn Bát Hoang Động Thiên phía trên. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mục Vân Lão Tổ giống to, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Kìm lòng không được chịu thất thố, đứng trong tinh không, há to miệng, thật lâu đều là không thể khép lại. Thanh Lâm cũng là ngừng lại, đồng dạng dùng một loại kinh hãi ánh mắt, nhìn xem phương xa đã phát xanh hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến, Bát Hoang Động Thiên thế giới quy tắc chi lực phá diệt. Thuộc về cái này Động Thiên hắc động, lập tức tan giả, mà bao phủ tại đây phiến Động Thiên trên không gian giới vách tường. Cũng là trong chớp mắt tựa như cùng đồ sứ đồng dạng vỡ vụn. Thiên ngoại vẫn lạc một mảnh đại địa, mang theo thế sét đánh lôi đình va chạm mà xuống. Hắn uy lẫm lẫm, không thể ngăn cản, Bát Hoang Động Thiên, kế bị Thanh Lâm đánh cho tàn phế về sau, triệt để trở thành một mảnh không đề phòng chi địa, trở nên cùng phúc địa không có khác nhau, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp sẽ có càng thêm rung động nhân tâm sự tình phát sinh. Rầm rầm rầm, ầm ầm má, liên tiếp kịch liệt chấn động chi tiếng vang lên. Khả dĩ chứng kiến, có một đạo đạo đáng sợ vết rách, tất cả đều như là ma long vương, trong chớp mắt liền đã lan tràn vô tận xa khoảng cách xa. Đạo kia đạo một khe lớn, giống như là ác linh quỷ vương xúc tu đồng dạng, đen gì, sâu không thấy đáy. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm, ngay sau đó, càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Cái kia to lớn Bát Hoang thế giới, có mảng lớn thổ địa, im ắng lún xuống, băng diệt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Càng là một bức chính thức tận thế hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ chứng kiến, đại địa đang không ngừng băng diệt, không xa không giới, không có một chỗ khả dĩ may mắn thoát khỏi, rừng rực hỏa hồng lòng đất dung nham, trực tiếp vọt tới cao giữa không trung, lại để cho ngày đó không còn là thiên, địa cũng không còn là địa phương, toàn bộ một phiến không gian, đều là như thế rung động nhân tâm hình ảnh. À, đã xảy ra chuyện gì? Bát Hoang Động Thiên, chẳng lẽ muốn thật sự gặp tai họa ngập đầu đến sao? Chạy mau mệnh a, Động Thiên bị hủy, lại ở chỗ này dừng lại, tự ý nghĩa muốn tử vong. Nhiều tiếng tê tâm liệt phế giống rít gào, theo một mảnh kia đại địa chi bên trên truyền ra, không mấy đạo nhân ảnh, nhào nhào lao ra Bát Hoang đại địa, làm chim thú tán, lúc này Bát Hoang thế giới nghiễm nhiên trở thành đầm rồng hang hổ, trở thành thế gian đáng sợ nhất chi tu la tràng. Không người nào dám ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Cái này Động Thiên thế giới, bị Thanh Lâm chém giết thiên chúa trở xuống đích nhân vật trọng yếu. Hiện tại lại gặp lớn như thế tai, thật đúng lại để cho người khó có thể thừa nhận. Mọi người đều đang lẩn trốn, bất kể là thần hoàng hay là chí tôn. Hoặc là đại đế, đều tại bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Kế tiếp theo cái kia động thiên đại địa phía trên, trực tiếp tóe phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng năng lượng. Cổ năng lượng này hiện lên tàn sát bừa bãi, trạng thái tóe phát ra chính là bát hoang thế giới bị đánh nát về sau chỗ sinh ra lực lượng. Đây là một cổ phong bạo, mang tất cả thiên địa thập phương, mênh mông cuồn cuộn khắp tinh không. Cái này cổ phong bạo rất mạnh, thánh vực, thần hoàng đều là khó có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, trong một sát na, lại nghe liên tiếp bạo toái tiếng vang lên, nhưng lại theo bát hoang động thiên bên trong lao ra mọi người. Tất cả đều như là ruồi muỗi, bị vẻ này phong bạo cuốn ở bên trong, lập tức tất cả đều tạc toái tại trong tinh không. Không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đây là một hồi chính thức tận thế hủy diệt, gần kề một thời gian nháy con mắt. Bát hoang thế giới bên ngoài cũng đã bịt kín một tầng huyết sắc, đó là mọi người bạo toái về sau, máu tươi ngưng mà không tiêu tan kết quả. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Người nọ mệnh quả thực so cọng rơm cái rác đều muốn tiện, đều muốn không đáng giá nhắc tới. Một hồi khó có thể tưởng tượng chi trùng kích, lại để cho bát hoang thế giới hàng tỷ sinh linh có thể sống sót, sợ đều là không cao hơn một tay số lượng. Nhìn xem cái kia cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh, Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đều là không khỏi chịu động dung. Đây là tự nhiên chi lực, viễn siêu người chi lực. Hình tượng này là đáng sợ như vậy, như vậy chấn nhân tâm thần. Thanh Lâm đã từng tay không băng tinh, băng Đại Châu, nhưng là cùng trước mắt hình ảnh so với, nhưng lại không thể so sánh nổi. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu thầm than. Thiên nhiên sức mạnh to lớn, là nhân loại vĩnh viễn đều không thể cùng mà so sánh với vai. Bát hoang động thiên, triệt để đã xong. Hắn phụ cận hai đại động thiên, có thể không bảo tồn xuống, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Mục Vân lão tổ nhưng lại sắc mặt âm trầm, tâm tình có thể nói là không xong tới cực điểm. Tam cấp bản đồ 36 động thiên, hôm nay đã có non nửa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn thật sự không nghĩ gặp lại như vậy hình ảnh. Ông u u, thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, từ cái này bát hoang đại địa chi bên trên truyền ra. Chỉ thấy cái kia mênh mông đại địa phía trên, lập tức có tiếp thiên liền địa chi bụi mù đột khởi, hoàn toàn gắn liền với thời gian ở giữa đáng sợ nhất làn gió bão, tràn ngập hướng thiên địa thập phương. Chúng ta tạm lui a, bát hoang động thiên đã xong, mặt khác hai đại động thiên cũng không giữ được. Thanh Lâm một tay lôi kéo gần như mất đi lý trí Mục Vân lão tổ thối lui về phía xa, hai mắt lại nhìn chăm chú lên phía trước hết thảy, trong nội tâm chi chấn động, khó có thể dùng ngôn ngữ tận nói. Bát hoang động thiên tao ngộ xông tới, chỗ sinh ra lực lượng quá mức đáng sợ, là được bọn hắn hiện tại đứng thẳng cái này một mảnh tinh không, cũng là không an toàn. Đã ba đại động thiên đều đã hết thuốc chữa, như vậy tạm lánh phong mang mới là tốt nhất lựa chọn. Đông ù ù, đông ù ù, kế tiếp lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, mỗi một lần vang lên đều là như vậy rung động nhân tâm, đều là như vậy lại để cho nhân thần hồn không khỏi chịu run rẩy. Theo bát hoang động thiên lao ra phong bạo, hoàn toàn đem mặt khác hai đại động thiên cho bao phủ. Cái kia một đầu tiếp thiên liền địa chi hỏa long cũng là bị cắn nuốt, toàn bộ một mảng lớn tinh không hoàn toàn trở thành bụi mù cuồn cuộn chi đáng sợ hình ảnh. Ở đằng kia cuồn cuộn trong bụi mù, thỉnh thoảng có từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nghe là như vậy thê lương, như vậy xúc động người tiếng lòng. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ đối mặt cái này đáng sợ phong bạo cũng là chịu khó có thể tin. Ba đại động thiên cứ như vậy trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy hình ảnh lại để cho người đều không thể đi tiếp thu. Mà cái này còn chỉ là đại biến chi điểm báo trước.